Đáng tiếc cuối cùng Randy vẫn thất bại trong gang tấc, trận chiến này cũng làm cho danh hiệu của sư tử lam vang vọng thú linh giới, trong học viện chiến tranh Zerosimer cũng không ai dám khiêu khích người từ bên ngoài đến này, sức mạnh mới là đạo lý cứng. Randy cũng thản nhiên, hắn ra tay chính là vì Ernest, bản lĩnh không bằng người khác cũng chẳng trách người ta được, sau lần thua này hắn bắt đầu đến thần miếu ở để tiếp nhận phương pháp luyện tập kiểu mới. Thất bại cho dù hoa lệ đến đâu cũng vẫn là thất bại, bại bởi Tula cũng đành chịu, bại bởi Perseus quả thực đã làm cho Randy nhìn thấy khuyết điểm của mình, nói thẳng giai đoạn cuối cùng nếu như không phải Perseus muốn hiểu đao pháp của Randy thì đã kết thúc chiến đấu từ lâu rồi, thể lực là phải luyện tập, mặt này Randy còn không chú ý cho lắm. Thất bại là mẹ của thành công, chỉ có thất bại mới có thể làm cho người thua tỉnh táo lại, nhân cơ hội này Châu Lượng cũng sắp xếp Randy vào hàng ngũ luyện tập, bình thường nói nhiều hơn nữa cũng không có sức thuyết phục bằng sự thật. Randy đã cảm nhận được mặt tàn nhẫn của tế ti Arthur, kế hoạch luyện tập của hắn và Ernest tương đối nghiêm khắc, tuyệt đối mệt hơn nhiều và cũng đặc biệt hơn nhiều so với phương thức huấn luyện trong học viện. Trong tác chiến đoàn thể vai trò của Ernest lớn hơn rất nhiều so với khi solo, nhưng cuộc sống sẽ không cho ngươi quá. gocchuyenaudio.com, nhiều lựa chọn, Châu Lượng cũng đang chọn lựa thêm một số kỹ xảo chiến đấu cho Ernest, đương nhiên cũng không phải không cần dán núi lở nữa, ngược lại cùng với thời gian chiêu này sẽ trở nên càng mạnh, nếu như Ernest luyện tập tốt thì chỉ một chiêu đầu tiên Perseus đã không có cơ hội phản kháng rồi. Còn vấn đề của Randy là nền tảng, đề cao năng lực cơ bản của thân thể thì không có đường tắt mà phải luyện tập, cho nên buổi sáng hai người luyện tập tại thần miếu, buổi chiều mới đến học viện. Sắp xếp xong kế hoạch luyện tập của hai người, Châu bạn học mới đi đến học viện. Cách chương.